12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hot, tin tức mới, tối qua chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc, Hoàng Song Ngư 12A1 vừa đăng lên dòng trạng thái của mình. Hình ảnh, Hoàng Song Ngư rất ít biểu diễn, nhưng lần này đùng một phát lại đăng ảnh kiểu như vậy lên 99,9. Là Song Ngư sẽ lên biểu diễn đấy, nhưng lúc nào thì chưa biết. Và bùng nổ hơn là lần này lại kết hợp với một người khác mà lại là con gái. Song Ngư rất ít hát chung với người khác mà lần này đã hát chung rồi còn hát với con gái. Bạn nghĩ cô gái này là ai? Bạn có mong chờ buổi biểu diễn này không? Riêng tôi thì tôi hơi bị háo hức đấy. Tin tức vừa đăng lên, mọi người liền bàn luận sôi nổi vô cùng, đến tận sáng hôm sau vẫn thấy ai ai cũng bàn tán về vấn đề này. Tất nhiên phần lớn họ đều mang tâm trạng háo hức mong chờ kỳ vọng. Trường Ma Kết cứ liên tục mở điện thoại ra đọc bài viết tối hôm qua, đọc xong thì liền tắt điện thoại, thờ thẫn một chút rồi lại mở ra đọc lại bài viết tiếp. Cứ như vậy, chuỗi hoạt động được lặp đi lặp lại nguyên cả buổi sáng. Ma Kết giờ đây trong đầu chỉ toàn là bức ảnh của Song Ngư đăng lên dòng trạng thái. Tấm ảnh chỉ chụp được một bàn tay to dài, vừa trắng vừa đẹp của người con trai, từng ngón tay thì đặt hờ lên các dây đàn. Bên cạnh là bóng của một người con gái, đang chăm chú nhìn điện thoại. Vì cúi mặt và bị tóc dài che phủ nên không thấy được đó là ai. Nhưng đoán không lầm thì người con gái này cũng không phải là dạng tầm thường gì, ít ra cũng là một tiểu mỹ nhân. Ma Kết nhớ lại cái mà lần Song Ngư hát cho mình nghe, không lẽ anh định kết hợp với cô gái này để hát bài đó. Cô không biết tại sao, giờ đây trong lòng lại dâng lên biết bao nhiêu cảm xúc. Nhưng phần lớn lại thấy có chút khó chịu, mà tại sao lại khó chịu nhỉ? Chắc là do cô không thích Song Ngư cho lắm nên nhìn những gì liên quan tới anh thì liền khó chịu chăng? Chắc là vậy, dạo này, số lần chạm mặt của Song Ngư và Ma Kết vượt mức đếm trên đầu ngón tay. Mà lần nào cũng thế, anh là người bắt chuyện trước, cô theo vậy cũng tiếp chuyện theo. Song Ngư không phải loại bề ngoài nghiêm túc lạnh nhạt như Kim Ngưu, không kiêu ngạo, bất cần như Sư Tử, cũng chẳng phải loại hoạt ngôn, vui vẻ, hòa đồng như Song Tử. Cô cảm nhận anh là người có chừng có mực với người lạ hay người khác phái thì vẫn sẽ vui vẻ thân thiện nhưng âm thầm lại giữ một khoảng cách nhất định với họ. Với những người thân bên cạnh thì anh rất ồn ào, lắm trò quái chiêu, ngả ngớn vô cùng. Nhưng cô biết anh khó hiểu lắm, chẳng ai đoán được anh nghĩ gì, nội tâm cũng kín đáo, khó hiểu vô cùng. Vừa mới đi ngang qua câu lạc bộ âm nhạc Ma Kết liền thấy Song Ngư đang ngồi trong đó, xung quanh rất nhiều người đang quay quanh cậu. Họ cười đùa rất vui vẻ, ngay cả Song Ngư cũng vậy. Cô nhìn vào đó một hồi thì liền có người phát hiện. Ma Kết bối rối giật mình, sau đó lại ung dung nói chỉ tiện đường ngang qua đây, nói xong cũng tạm biệt những người trong hội rồi đi. Vì ai cũng biết cô là hội phó hội học sinh nên trong đó ai ai cũng giữ một phần tôn trọng đối với cô. Khi Ma Kết vừa cất bước đi, Song Ngư cũng đứng dậy chạy ra ngoài, trước đó cậu lấy lý do là đi vệ sinh. Song Ngư bước nhanh về phía con người ở trước mắt, miệng đã vẽ lên một nụ cười nhạt, thình lình xuất hiện chắn ngang đường đi của cô. Ma Kết có chút giật mình nhìn cậu, còn Song Ngư thì vẫn giữ nụ cười trên môi, sau đó đưa tay lên nhìn đồng hồ, vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rảnh không, đi mua nước với anh nhé. Không để Ma Kết trả lời, cậu liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi kéo đi một mạch. Rõ ràng là cô còn chưa nói gì. Dạo này Song Ngư hễ cứ chạm mặt với Ma Kết là liền lôi kéo cô đi uống nước hoặc đứng nói chuyện, điển hình như lúc này. Bên má bất chợt truyền đến sự mát lạnh, Ma Kết giật mình, ngước lên mới phát hiện Song Ngư đang áp hộp sữa lạnh vào bên má mình. Cô khó hiểu nhìn hộp sữa trên tay anh, rõ ràng cô nói cô muốn uống trà chanh mà. Song Ngư thì vẫn giữ bộ mặt thản nhiên, cười nói. Hết sữa cam rồi, uống đỡ sữa đậu nành nhé. Nói xong còn vỗ vỗ lên đầu cô. Ma Kết thoáng thất vọng nhưng cũng nhanh tay nhận lấy hộp sữa từ trên tay Song Ngư. Trước đó còn không quên cảm ơn một tiếng. Song Ngư nhìn bộ dạng của cô như vậy có chút bật cười. Sau đó cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào cô. Cảm nhận thấy ánh mắt của cậu, Ma Kết liền liếc sang, vừa hốt sữa vừa nói. Anh nhìn gì mà nhìn. Song Ngư ngẫm nghĩ một hồi, khóe miệng như vậy mà cười càng sâu hơn. Dưới ánh mắt khó hiểu của Ma Kết nhìn mình, cậu liền chồm người tới mặt cô, vui vẻ nói. Không lẽ em ghen à, Ma Kết trong lòng đột nhiên có chút chột dạ. Mà tại sao cô lại chột dạ chứ? Còn nói cô ghen về điều gì? Ghen vì bức ảnh tối qua anh đăng chụp chung với gái. Ghen vì anh sẽ hát chung với gái chứ không phải trai. Thôi đi cô đây còn chẳng thèm bận tâm. Ma Kết cười khẩy, tại sao em lại ghen? Mà ghen vì điều gì chứ? Song Ngư miệng vẫn còn cười, định mở lời nói thì đột nhiên tin nhắn điện thoại rung lên. rút ra xem tin nhắn, mặt liền đanh lại, không còn vẻ cười đùa như lúc này. Mà Kết cũng biết hình như anh có chuyện nên cô cũng giả vờ lơ đi. Song Ngư Ái ngại nhìn Ma Kết, cậu nở nụ cười hiền, mang vài phần ôn nhu. Đưa bàn tay khẽ xoa lên đầu cô, mái tóc mềm mượt ma sát vào lòng bàn tay cậu, cảm thấy thích thú vô cùng. Ma Kết thấy hành động của Song Ngư như vậy thì liền giật mình, lồng ngực cũng vì đó mà đập liên hồi, ngạc nhiên mà nhìn cậu. Vừa định mở miệng nói thì cậu đã nhanh nói trước, lần này anh hát chung với em gái ruột của anh, chứ không phải một cô gái nào khác. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ùa vào Ma Kết, khiến cô bất ngờ mà tiêu hóa không kịp. Cái gì mà em gái ruột chứ? Là ai? Anh có một đứa em gái, học trường này, khối 11 chắc em cũng biết qua đấy. Cậu vẫn giữ nụ cười rồi nói tiếp. Giờ anh có chút chuyện phải đi rồi, em về lớp nhanh đi, về nghỉ ngơi để chuẩn bị vào học tiếp. Thôi anh đi đây, Ma Kết như muốn nói gì đó nhưng Song Ngư đã đi mất hút. Sự bàng hoàng vẫn còn hiện lên cả nét mặt của cô, gì mà Song Ngư có em gái ruột còn cùng khối với cô. Sự thắc mắc tràn ngập trên nét mặt nhưng không hiểu sao, len lói trong lòng là sự nhẹ nhõm và vui vẻ nhỉ. Tiếng chuông trường vang lên, cuối cùng tiết cuối trong ngày thứ bảy đã đến. Tuần này, trường thông báo học sinh sẽ sinh hoạt cuối tuần tại phòng hội trường chứ không sinh hoạt tại lớp như hàng tuần, nên giờ đây ai ai cũng đều nhanh chân đi đến đó. Đây là một trong những sự khác biệt của trường T và những trường cấp 3 khác. Các học sinh nhanh chóng đeo cặp rồi ùa vào trong, số lượng ghế rất lớn vậy mà nhanh chóng đã được lấp dần. Á á đau quá, bỏ cái tay ra đi, đau quá. Đâu có điên mà bỏ ra cho cậu chạy tiếp, tiếng nói của hai người vang khắp xung quanh khiến cho không ít người nhìn. Sư tử vì muốn trốn tiết này nhưng không may lại bị Ma Kết bắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không thương tình mà nhéo mạnh vào lỗ tai cậu, sau đó xách đi trong sự la hét đầy vô vọng của sư tử. Chứng kiến cảnh đó, Song Tử cũng chỉ biết nhún vai cười cười rồi đi bên cạnh. Không xa, bên kia thì thấy một cặp đôi vô cùng ngọt ngào, đi song song với nhau, vẻ mặt hết sức vui vẻ, nụ cười vẫn nở không ngớt. Đó chẳng phải là cặp đôi Nhân Mã và Bảo Bình đây sao? Vì đã quá quen thuộc với cách thể hiện đầy tình tứ, ngọt ngào như vậy, nên nhiều người vẫn không tỏ thái độ gì. Chút nữa đi ăn cái gì đây Bảo Bảo? Nhân Mã vui vẻ hỏi. Ăn cái gì cũng được. Bảo Bình cười tươi đáp lời. Vẫn là câu nói quen thuộc của Bảo Bình nói riêng và các cô gái nói chung khi có người hỏi muốn ăn gì. Hai người đang định nói thêm thì đột nhiên, một lực lớn từ đằng sau xuất hiện, bóng người cao lớn từ đâu ra chen vào hai người khiến cho cả hai bất ngờ bị đẩy xa. Nhân Mã và Bảo Bình mở to mắt nhìn về phía hai cậu con trai vừa mới chen ngang hai người. Một người với vẻ ngoài nghiêm chỉnh, sự lạnh nhạt nghiêm túc trên nét mặt giờ đây liền vẽ lên một nụ cười nhạt. Tay phải thì đang nắm lấy một bàn tay khác mở miệng nói. Chút nữa đi ăn cái gì đây Bảo Bảo. Còn cái người đi phía sau thì vẻ mặt trông vui vẻ vô cùng, cùng với nụ cười đầy sự ngã ngớn. Cậu ta vừa đưa mắt nhìn về phía hai người, vừa nhanh chóng đáp lại lời cậu trai phía trước. Ăn cái gì cũng được. Nhân Mã và Bảo Bình nhìn nhau, cảm thấy lời đối thoại này có chút quen quen. Không lâu sau, cả hai liền quay sang nhìn hai cái con người đi phía trước. Bảo Bình lúc này vẻ mặt vô cùng hậm hực, tay thì sắn tay áo, chân thì nhanh chóng chạy nhanh về phía hai cậu con trai kia. Dùng hết sức mà đánh vào bả vai hai người. Không dừng lại ở đó, cô còn dùng chân đá vào cẳng chân của cả hai khiến cho Kim Ngưu lẫn Song Ngư phải nghiến răng chịu đau. Vừa đánh, miệng vừa mắng chửi không ngừng. Hai cậu bị ngứa đòn sao hả Kim Ngưu, Song Ngư? Có phải lâu ngày chưa được ăn liên hoàn đánh của Bảo Bảo đây nên mới như vậy đúng không hả? Đáp lại lời cô là sự la hét đầy đau đớn và muôn vàn lời xin lỗi của Kim Ngưu và Song Ngư vang lên. Cũng tại thấy hai người nhắn nhít nhau quá nên hai cậu mới sinh lòng muốn trêu chọc đôi chút. Chưa kịp chạy trốn đã bị người ta chặn đầu đánh tới tấp như vậy. Màn đánh nhau này diễn ra ngay trên đường đến phòng hội trường nên rất nhanh đã dẫn đến sự chú ý của mọi người. Sau đó, mọi chuyện cũng trở lại như cũ, ai cũng đã có mặt tại phòng ổn định vị trí rồi bắt đầu cho buổi sinh hoạt cuối tuần. Mong mọi người có thể theo dõi chuyện và các tình tiết trong chuyện. Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật. Đừng đọc những chép chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người. Cách chương.